Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. 104, đây là nàng lần đầu tiên rõ ràng nghe được một đoạn hoàn chỉnh giai điệu. Không thể không nói, cái này làm cho Vọng Thư đối Tinh Trần bẩm sinh hào cảm độ liền rất cao. Vọng Thư, cũng có rất dài một đoạn thời gian vô pháp nói chuyện, lão đạo trưởng người thực hảo. Nhưng là rất nghèo. Vọng Thư là không có cách nào thượng bình thường trường học. Cái kia tiểu địa phương căn bản không có cô nhi viện. Cũng không có chính quy câm điếc học viện. Vọng Thư khi còn nhỏ liền ở đạo quan lớn lên. Chờ nàng lại lớn một chút. Lão đạo trưởng cảm thấy không thể cứ như vậy đi xuống. Không biết từ nơi nào bắt được giúp đỡ. Đem nàng đưa đến câm điếc học viện. Vọng Thư đến nay đều thực cảm kích lão đạo trưởng. Nếu không phải hắn ở trong bụi cỏ nhặt được nàng, không phải hắn phí như vậy nhiều công phu đem nàng đưa đến thành phố câm điếc học viện. Nàng nhân sinh có thể là hoàn toàn bất đồng. Theo nàng biết, khoảng cách đạo quan không xa mặt khác hai cái thôn, nữ hài tử đều là hơn 10 tuổi đều gả chồng. Các nàng căn bản không có cơ hội đi ra ngoài. Hắn xem như thay đổi nàng 3 lần vận mệnh, một lần nhặt được nàng. Một lần lựa chọn đưa nàng đi đi học, một lần là chết phía trước trân trọng để lại cho nàng một kiện đồ vật. Đại khái chính là trời cao đối nàng có rất nhiều bất công. Liền cho nàng một khác phân bồi thường. Nàng thực thông minh, so trong trường học tất cả mọi người thông minh. Nàng nhanh chóng hấp thu các loại tri thức. Ở một ngày nào đó, nàng liền không hề như vậy ngây thơ mờ mịt, có mục tiêu của chính mình cùng quy hoạch. Nàng dựa trò chơi kiếm tiền là ngoài ý muốn. Nàng yêu cầu rất nhiều tiền. Thân thể của nàng chú định nàng tương lai lộ thực hẹp. Rất nhiều công tác vô pháp làm. Một cái ngoài ý muốn làm nàng phát hiện chính mình chơi game rất có thiên phú. Không cần nói chuyện, cũng không cần thính lực. Đánh chữ hoàn toàn có thể câu thông. Đại luyện tiền lương cũng rất cao. Nàng dựa vào đại luyện tiền mua rất nhiều biên trình thư. Nàng thực nỗ lực sinh hoạt, lại không có nghĩ đến bỗng nhiên phát sinh dị biến, cho nên nói, nàng trải qua quá đả kích quá nhiều, ở phát hiện chính mình khả năng biến thành một đoàn số liệu sau. Như cũ có thể duy trì cơ bản chấn định, Vọng Thư trên vai chỗ khoa tay múa chân một chút, ta nơi này đã từng chịu quá thực nghiêm trọng thương, lúc ấy ta cho rằng muốn chết, chảy quá nhiều huyết. Đau nàng đều chết lặng. Lúc ấy đại khái là nàng chật vật nhất một đoạn thời gian. Nàng lỗ tai nghe không được, lại căn bản không có rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm, mỗi ngày chật vật tránh né những cái đó biến dị dã thú đuổi giết. Nàng cánh tay đoạn quá, thọt quá chân, ở tuyệt cảnh chung bùng nổ quá, cũng từng ở đêm khuya một mình một người thời điểm cảm thấy cô độc quá. Quá khứ hết thảy đều ở trên người nàng để lại dấu vết. Đem nàng tạo hình thành hiện tại bộ dáng, Urio môi nhẹ nhàng giật giật, ta, loại này sinh hoạt so với hắn tưởng còn muốn càng kinh tâm động phách rất nhiều rất nhiều. Vọng Thư nói, ta và ngươi không giống nhau, nàng thanh âm thực nhẹ. Urio sinh hoạt đã từng là nàng khát vọng quá, nhưng đó là thuộc về hắn, nàng đã qua hâm mộ khát vọng tuổi tác, ta không biết ta tương lai ở nơi nào, nếu ta đã chết. Căn bản sẽ không có người chú ý thiếu như vậy một người, ta hôm nay bỗng nhiên nói này đó. Cũng có thể là ít nhất muốn cho một người nhớ kỹ ta, không phải vô thanh vô tức liền như vậy biến. Mất, nàng bỗng nhiên như vậy bi quan. Cũng là vì Phoebe công chúa điều tra đến đồ vật, huyết mạch đã tiến vào nguyền rủa nơi. Nàng dự tính, lần thứ 3 chủ tuyến hẳn là do nàng dự đoán còn muốn mau. Hiện tại còn không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy Phoebe công chúa sẽ chết ở lần thứ 3 chủ. Tuyến chung, nhưng nàng chính là có loại khẩn cảm. Loại cảm giác này tới không thể hiểu được. Nếu nàng theo Phoebe công chúa cùng nhau tiêu vong, trên thế giới này sẽ không có người nhớ rõ nàng. Ngoặc kép, ta tên thật, Vọng Thư, Mạnh Vọng Thư, Urio ngay từ đầu là vui vẻ. Vọng Thư ôm ôm hắn. Lại bỗng nhiên nhắc tới trước kia sự, nghĩ như thế nào đều là một cái hảo mở đầu, nhưng nghe nghe liền không khỏi mây đen răng đầy, liền tính Vọng Thư hiện tại hảo hảo sinh hoạt ở hắn trước mắt. hắn cũng không khỏi có loại khủng hoảng đau lòng cả mà ni tới rồi cuối cùng. Chỉ còn lại có bất an, vọng thư phía trước liền nói qua ta khả năng sắp chết. Nhưng Urio ở bị vọng thư cự tuyệt trợ giúp sau, cự tuyệt đi tự hỏi vấn đề này. Một lòng luyến ái, làm bộ chuyện này không tồn tại. Nhưng hiện tại nghe nàng khẩu khí này, Urio thanh âm đều có chút phát run. Vọng thư lại rất bình tĩnh, nàng thuộc về càng đến tuyệt cảnh càng lạnh tĩnh người, phía trước liền làm chuẩn bị tâm lý. Tại đây một đoạn thời gian nàng cũng lung tung rối loạn suy nghĩ rất nhiều. Đến bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh, xem Urio sắc mặt trắng bệch, sợ hãi bộ dáng, giống như muốn xảy ra chuyện chính là hắn giống nhau. Vọng thư ngược lại càng nhẹ nhàng một chút, an ủi nói, yên tâm đi. Trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì, Urio hoàn toàn không có bị an ủi đến. Trên thực tế hắn thật sự vẫn luôn tránh cho làm chính mình suy nghĩ chuyện này. Nhưng hiện tại lại lần nữa bãi ở hắn trước mắt, hắn vô pháp lại làm như không thấy. Bịt tai trộm chuông, hắn cảm thấy chính mình một ngày so với một ngày càng thích nàng. Thậm chí vừa mới hắn cảm thấy vọng thư đều phải đáp ứng hắn. Hiện tại chuyển biến bất ngờ. Làm hắn lo lắng lại không tránh được táo bạo, nàng liền không thể nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, ta khả năng đều không quá sẽ online, nhị liên kích. Cái này, hắn hoàn toàn nhịn không được, Urio xúc động nói, trong thanh âm mang theo mãnh liệt phẫn uất, ta giúp không được gì sao? Vọng thư lại cười cười, đi qua đi lần thứ hai ôm hắn. Ở hắn thân thể cứng đờ thời điểm, nhẹ giọng nói, ta còn không có tưởng hào, nếu, ta khả năng sẽ tìm kiếm ngươi trợ giúp, nàng trung gian nói không có nói. Làm Urio có điểm tim gan cồn cao, khá vậy hơi chút thả lỏng một chút, này ít nhất là một chút hy vọng, lần này ôm thời gian so thượng một lần trường, bất quá cũng chỉ là thời gian rất ngắn, vọng thư đã thẳng đứng lên, tái kiến. Từ ngày đó bắt đầu, vọng thư liền hoàn toàn biến xuất quỷ nhập thần lên, đừng nói những người khác, chính là có tiền tất ứng mọi người cũng căn bản nhìn không tới thân ảnh của nàng. Xem xét tại tuyến thành viên thời điểm, nàng chân dung cũng thường thường là màu Samani nhưng kỳ quái địa phương liền ở chỗ. Nàng hiện tại thượng tuyến thời gian như vậy thiếu, không biết vì cái gì. Nàng tại đẳng cấp bảng thượng xếp hạng không những không có giảm xuống. Ngược lại bay lên, thật sự tới rồi 30 cấp, mới biết được phía trước thật là kế hoạch thủ hạ lưu tình. 30 cấp về sau yêu cầu kinh nghiệm vẫn là như hắc động. Cả ngày luyện cấp làm nhiệm vụ, cấp bậc phảng phất liền ngừng ở nơi đó. Chính là mấy cái luyện cấp cuồng nhân, cấp bậc cũng không thể so đại bộ đội cao nhiều ít. Ulysses đã xác định, chính là lần thứ hai chủ tuyến kết thúc, bọn họ cũng không đạt được tiến giai yêu cầu cấp bậc. 60 cấp, có thể lên tới 50 cấp, bọn họ liền cảm ơn trời đất, như vậy xem ra, 60 cấp phía trước hẳn là có hai lần chủ tuyến đổi mới. Kia lần thứ ba chủ tuyến bắt đầu khoảng cách lần thứ hai chủ tuyến kết thúc sẽ không quá xa. Hắn thầm nghĩ, đều do Nguyệt Thần. Nàng không đề cập tới con chưa tính, nàng nhắc tới, ta liền nhịn không được tự hỏi lần thứ ba chủ tuyến. Nhưng cố tình nàng hiện tại còn thường xuyên không online, làm hắn lại đi hỏi bên dưới đều tìm không thấy cơ hội. Bất quá cùng thần long thấy đầu không thấy đuôi vọng thư so. Tinh trần hiện tại rất lớn bộ phận thời gian đều tại tuyến. Làm Ulysses còn phỏng đoán hắn chức nghiệp, hắn đều không dùng tới ban sao. Uli sám chọc chọc đi tìm tinh thần, nói bóng nói gió, tinh thần, người biết Nguyệt Thần gần nhất ở nơi nào luyện cấp sao? Tinh thần hồi lạnh như băng, không biết Uli, ngoặc kép, một câu làm hắn không có cách nào lại tiếp tục đi xuống hỏi. Hắn thầm nghĩ ngươi như thế nào sẽ không biết đâu, ngươi sao có thể không biết đâu, các ngươi không phải tình lữ sao? Chợt nghĩ tới cái gì? Trong lòng ngọa tào một câu. Bọn họ sẽ không chia tay đi, cho nên hiện tại một cái cả ngày không online, một cái tuy rằng thượng tuyến cũng không thấy được người, người cũng biến so phía trước càng cự người ngàn dặm ở ngoài. Ulysses nghĩ, lại căng ra đầu hỏi câu, vậy ngươi biết vì cái gì Nguyệt Thần trong khoảng thời gian này đều không thượng tuyến sao? Tinh Trần, không biết, hắn từ này ba chữ, nhìn ra hắn không muốn đi xuống nói lạnh nhạt. Ulis rốt cuộc đánh mất từ hắn nơi này hỏi thăm tin tức ý niệm Mani Urio hiện tại không có. Cùng người giao lưu xúc động, ngồi ở một cái người chơi hãn đến địa phương, một bên Khải Cầm Huyền, một bên thường thường thấy Vọng Thư có hay không online. Nàng thật đúng là chính là nói được thì làm được, ở Urio mỗi ngày tại tuyến dưới tình huống, đều không có gặp qua nàng như thế nào tại tuyến, ngẫu nhiên sáng lên thời điểm. Hắn gửi tin tức, nàng chỉ có rất ít dưới tình huống sẽ hồi. Phảng phất nàng lại ở không tiếng động hoa khai bọn họ hai người khoảng cách. Chính là lại cùng thượng một lần không giống nhau. Hạ tuyến sau, Urio lại đi tìm chính mình luyến ái đạo sư. Lần này hắn không nói hết, liên cùng Ngụy Chu thực tế ảo video. Một người chậm gì gì uống rượu, thổi phong, đối với bên ngoài phát ngốc. Ngụy Chu cũng biết Urio tình huống. Không chào phúng hắn, cũng bất an an ủi cái gì. Liên cùng hắn cùng nhau chậm gì gì uống rượu. Phía trước liền nói một lần. Hiện tại hắn còn muốn nói nữa một lần. Urio luyến ái vận thật sự là quá kê monster hắn đại khái biết. Vị kia không biết tên tiểu thư bên kia tựa hồ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Làm cho Urio theo đuổi kế hoạch lại lần nữa lâm vào đình trệ. Làm hắn hiện tại cả ngày mất hồn mất vía, này xác thật quá thà Mani Urio nhất hư tính toán đều làm tốt. Nhưng ai biết đối phương bên kia tình huống chuyển biến xấu nhanh như vậy. Liền tràn ngập bi kịch sắc thái luyến ái đều không kịp nói chuyện. Xem hắn như vậy u buồn bộ dáng, Ngụy Chu thật sự nhìn không được, mặc kệ về sau thế nào. Hiện tại Urio mỗi ngày suy sụp tinh thần hắn đều không đành lòng. Ngươi không phải nói, nàng nói cho ngươi tên họ thật nếu không, ta giúp ngươi cha cha, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Urio có trong nháy mắt tâm động, hắn phía trước không cảm thấy tương tư đơn phương thống khổ. Bởi vì nhìn Vọng Thư, hắn liền không có không vui, nhưng hiện tại Vọng Thư không thấy bóng dáng, yêu đơn phương thống khổ mà chú bắt đầu buông xuống ở hắn trên người. Võng, võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.